Hôm nay là thầy giáo lý ngày thứ ba, tôi xin nhắc lại cái công thức hành thiền của chúng ta. Người hành giả có ý nguyện hành thiền và là nguyện hành thiền trong cuối tuần hay là trong khóa, đó gọi là nguyện, hay là nguyện ba la mật. Nguyện này nó ở trong cái mười pháp ba la mật. Khi chúng ta nguyện thì sự nguyện đó vẫn còn ở đó. Điều quan trọng là chúng ta tiếp tục theo lời nguyện của chúng ta, hành tứ niệm xứ. Thiền này gọi là thiền niệm xứ, chúng ta ghi nhận luôn luôn niệm cái chữ niệm với các vị thiền sư. Nhắc cái gì niệm để mục đầu tiên cho chúng ta niệm. Niệm gì? Niệm thân tâm, niệm danh niệm sắc. Đó là cái sự hiểu biết đầu tiên của chúng ta. Vì khi chúng ta chú tâm này đối tượng, quý vị ghi nhận làm sao thấy được cái như thế nào là danh, như thế nào là sắc. Khi dùng nói danh sắc này cái khác hơn chúng ta dùng chữ ở ngoài đời. Thì các ngài cũng dùng chữ tục đế để chỉ cho chúng ta thấy, cũng như thường giống như chúng ta lấy tay chúng ta chỉ mặt trăng. Khi mà lấy tay chỉ mặt trăng, người ta coi mặt trăng chứ không phải coi bàn tay chúng ta. Nhưng mà cái hướng là như vậy, chỉ hướng đó một coi xa hơn. Dùng chữ tục đế, nhưng mà khi hành thiền bắt đầu chúng ta phải hiểu và phải ghi nhận tất cả đối tượng của chúng ta là chân đế. Tiếng Pali gọi là Paramattha, tục đế gọi là Panyatti và chân đế gọi là Paramattha. Quý vị thấy như thế nào? Chú tâm là đối tượng, quý vị thấy phải một cặp danh sắc ở đó. Trí nhớ gọi là trí nhớ, rồi tâm chúng ta không biết ở đâu. Bây giờ chúng ta dùng tác ý. Tâm hướng dẫn tâm, dùng yoniso manasikara, thái độ đúng đắn của một người hành giả gọi là hành thiền. Luôn luôn có thái độ đúng đắn, hướng tâm chúng ta với trí tuệ. Người hành giả hành thiền bắt đầu chúng ta dùng luôn vô trí tuệ. Trí tuệ là trí tuệ đạo, không phải là trí tuệ đời. Và trí tuệ bằng cách nào? Bắt đầu chúng ta phải thấy rõ cái tâm chúng ta. Đầu tiên, tác ý muốn đưa tâm đi. Một cái tâm sở muốn đưa tâm đi, bắt đầu tâm nó ở nơi đó. Nơi đó mà có gì chú tâm nơi đó đó. Ví dụ đối tượng đầu tiên là bụng. Tục đế nói là bụng. Nhưng mà khi chú tâm nơi đó rồi, các ngài luôn luôn theo dõi. Theo dõi sự chuyển động. Nè, sự chuyển động của bụng. Đó là chuyển động ra lại. Cái chuyển động nó cũng là tục đế nữa. Một cái chuyển động như vậy chúng ta thấy như vậy. Thì chúng ta ở trong cái tục đế. Thường thường này, sự cái đó chuyển động, chúng ta coi cái gì cũng thấy ở đó chuyển động, gió chuyển động. Nhưng bây giờ như thế nào gọi là chúng ta thấy được chân đế? Không dùng mắt mà chúng ta coi ở ngoài. Tầm con mắt chúng ta thấy cây cối nó chuyển động, chúng ta nói là có gió chuyển động. Đây là hành thiền minh sát để phát sinh trí tuệ minh sát. Chú tâm này đó rồi, mới ra lên mà có gì dùng chánh niệm như thế. Ở đời chúng tôi có dùng nó, nhìn nó chỉ thấy gì đó thôi. Bây giờ có chánh niệm, như vậy cái chữ chánh niệm thì khác hẳn nữa. Ở đời người ta không có dùng, mình mới dùng. Bây giờ có chánh niệm. Ngoài chánh niệm là theo dõi, có nghĩa là theo dõi. Chánh niệm thì giờ, hồi trước giờ tôi đi đâu, tôi theo dõi, tôi coi chuyện. Coi việc đó, tôi phải coi, theo dõi coi việc này đó. một cái chữ tôi ở đời đó, đó là tục đế. Còn bây giờ nói chánh niệm, không dừng tôi hay là quý vị theo dõi sự chuyển động. Không có tên, không có tuổi mới dùng hoàn toàn chữ chánh niệm hết. Như vậy quý vị đều dùng chánh niệm hết. Chánh niệm là một cái tục đế nữa. Trong khi mà chánh niệm nói là chân đế là vị tham ái, nhưng mà khi chưa kinh nghiệm cũng gọi là tục đế. Thành ra cái chánh niệm là sự ghi nhận. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu chúng ta dùng cái chữ gọi là chánh niệm. Ghi nhận khi tâm ở nơi đó bắt đầu ghi nhận. Đôi khi dùng chữ ghi nhận hay dùng chữ biết. Ghi nhận hay là biết cũng đồng nghĩa. Biết là bây giờ biết chỗ đó là tâm mình ở chỗ đó, biết được cái gì ở đó. Bắt đầu tới việc biết không quên. Cái đặc tính của chánh niệm này là giữ không quên, không cho mất đối tượng. Luôn luôn có sự hay biết. Chánh niệm là sự hay biết, ghi nhận. Ý nói là ghi nhận, niệm đó. Tiếng Anh kiểu noting đó, và note, noting đó. Mình dùng là chánh niệm hay là niệm Phật đó. Cứ nhắc tiếng Phật hoài. Vậy đó quý vị có cái băng á, có băng nghe niệm Phật á. Một tiếng nó hồi chỉ niệm hồng ân của Ngài, không có chấm dứt một tiếng nó hồi. Đó gọi là niệm quý vị như thế nào? Niệm Phật, ngoài chữ Phật đó, chữ Phật như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật hay là Mô Bổn Sư Thích Ca được. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại một tiếng hồ, một ngày, hai ngày, và ta niệm hoài, niệm đức thiên. Ta gọi là ta đạt được trong đây. Ta vô niệm cũng nghĩa là vô niệm. Bắt đầu người đó cứ nghe tiếng đó, nghe tiếng niệm Phật trong tai của người ta. Giống như nó thuộc, nó quen rồi. Dạ, yeah, nó quen bắt đầu đi đứng nào cứ nhớ cái tiếng đó. Nhớ tiếng đó, như vậy đó. Giống như bây giờ tôi không niệm, tôi không ngồi niệm Phật. Bắt đầu tôi tự động niệm. Nghĩa là nó nhớ, nghĩa là như vậy đó. Bây giờ chúng ta niệm Phật ban đầu. Đây là thiền minh sát, để phát sinh một trí tuệ. Minh sát. Chú tâm nơi đó rồi bắt đầu theo dõi, cái chữ theo dõi. Quý vị không nên hời hợt. Để tâm nơi đó giống như niệm Phật, niệm thuộc lòng. Không vấn đề thuộc lòng. Cũng như bây giờ tôi vô niệm, tôi cũng niệm cái tiếng nó vẫn còn đó. Vậy đó thôi. Nhưng bây giờ có một chuyện gì mình tiếp xúc dùng một đối tượng khác, tiếng nó còn không không. Tâm mình với đối tượng đó. Và nếu đối tượng làm cho chúng ta Phật lòng bắt đầu tham sân si, mà trong lúc đó mà không có đối tượng nào khác mạnh, thì đối tượng đó nó đè nén tâm chúng ta. Giờ có một đối tượng nào mới nó nhảy, nó ra rõ hơn, bắt đầu tâm chúng ta tiếp xúc cái đối tượng đó, bắt đầu tâm chúng ta đồng. Vì vậy gọi là thiền định, có khả năng chỉ đè nén tâm trong giây phút nào tâm định, ngoài đó thì không có vinh viễn. Rồi lại thiền minh sát là thiền tuệ, chúng ta để thấy bản chất rõ của đối tượng, để chúng ta hiểu bằng trí tuệ sự thật nó là như vậy. Sự thật nó là như vậy. Vì cái chữ niệm của chúng ta rất là khăng khít vào một cái kinh nghiệm, không phải niệm hời hợt. Cứ niệm rồi tâm chúng ta ở chỗ khác. Đọc niệm, cứ niệm niệm giống như máy hát đó, máy niệm Phật đó, niệm hoài. Và những tâm chúng ta ở chỗ khác, không nghĩa như vậy. Cái chữ niệm với tâm cùng nhau, vì không có gì nữa, đưa tâm chúng ta tới đối tượng rồi, đưa tâm chúng ta chỗ đó. Bây giờ dùng chữ bụng, chú tâm nơi đó, chú tâm nơi bụng, rồi bắt đầu trí nhớ niệm của dạng trí nhớ ghi nhận, bắt đầu tâm ở đó rồi bắt đầu trí nhớ ghi nhận, cô luôn ghi nhận, không tiếp tục ghi nhận. Vậy mới gọi là chúng ta niệm một cách chặt chẽ đối tượng, nhà không mất đối tượng. Cái đó là quan trọng của người hành giả. Như vậy chúng ta làm được không? Sự thật, vì tâm chúng ta luôn luôn hồi nào tới giờ cái luồng tâm thức nó hay biết, có đặc tính của nó hay biết. Chúng ta là một cuộc đời của luân hồi, nó biết từ quá khứ một cuộc đời cho tới ngày hôm nay, biết bao nhiêu nó hay biết trong quá khứ đến ngày hôm nay, và nó biết tới tương lai. Đó là cái tiến trình của thế luân. Giờ chúng ta trở lại, chúng ta đi trên pháp luân, vì trong cuộc đời chúng ta đã kinh nghiệm rồi, không đưa tới sự an vui hạnh phúc hoàn toàn, gọi là hoàn toàn không có, mấy được mấy chục phần trăm đó thôi. Vì vậy chúng ta mới muốn được sự an vui vĩnh viễn, thì chúng ta mới đi tìm, mới tìm sự an vui nơi cõi cõi lòng. Thì gặp phương pháp, gặp Đức Phật mới chỉ mới dạy, sẽ nói khó. Vậy chúng ta gặp, chúng ta mới học phương pháp của Ngài. Khi mà học phương pháp của Ngài rõ ràng đó, công thức có hồi trước tới giờ, các vị tiền bối dạy chúng ta, Đức Phật dạy đệ tử của các Ngài, Đức Phật dạy cũng như Ngài Xá Lợi Phất, Ngục Kiền Liên, A Nan Đa, các vị đó, có đệ tử riêng riêng dạy, rồi các đệ tử có tiếp tục đệ tử cho ngày hôm nay. Vậy là luôn luôn nó truyền. Và khi tới ngày hôm nay bắt đầu chúng ta học từ thầy của chúng ta. Nên là rồi bắt đầu, nếu sau này quý vị có học trò, có một người quen biết thôi, không dám nói học trò, một người thôi, không phải là tôi phải dạy nhiều người, một người nào đó mà quý vị hướng dẫn được một người đó là quý vị thành công trong cuộc đời của quý vị. Mà muốn hướng dẫn một người đó đó, quý vị hướng dẫn phải quý vị kinh nghiệm được sự thật, nó là như vậy. Mới đem sự thật này cũng hướng dẫn người khác cho biết sự thật nó là như vậy. Đó là như vậy thôi, một người thôi. Vì vậy vấn đề niệm phải thấy rõ cái chân đế và Paramattha, không phải tục đế thường. Thì điểm này điểm khó với chúng ta. Hồi nào tới bây giờ chúng ta sống với hình thù văn điệu, vì chúng ta luôn luôn là sống với bản chất đặc tánh nguyên chất của danh pháp và sắc pháp. Vì khi mà chú tâm lấy đối tượng được, chúng ta phải thấy một cặp danh pháp và sắc pháp. Như thế nào là danh pháp? Tâm hay biết đối tượng, sắc pháp không biết gì hết, đất nước lửa gió không biết, tâm hay biết. Vì khi mà chúng ta chú tâm, chúng ta đưa tâm về một đối tượng, về sắc pháp là gió. Như vậy khi mà tâm chúng ta ở nơi đó thì luôn luôn ghi nhận cho kỹ càng, chặt chẽ từ bắt đầu tới cuối cùng của đối tượng, từ phòng bắt đầu theo dõi tới hết phòng, và từ xẹp bắt đầu xẹp cho hết xẹp. Bao nhiêu xẹp đó, bao nhiêu hay biết cho cái xẹp, bao nhiêu phòng, bao nhiêu unit, cái sát na chuyển động, bao nhiêu tâm chúng ta hay biết, không gián đoạn. Nếu quý vị được như vậy, quý vị thấy một sự tiến bộ rất khả quan, và chúng ta mau hiểu được và mau thấy được giáo pháp. Danh pháp có đặc tính riêng, nguyên chất riêng, bản của sắc pháp, và danh pháp cũng vậy. Cái đặc tánh của tứ đại nó có cái đặc tánh riêng như thế nào? Đất nước lửa gió đó là tục đế nè. Như vậy khi hành giả cảm nhận được đặc tánh của sắc pháp mới là vi diệu, mới là vì thấy được pháp bảo. Nó gọi là pháp bảo đó, không còn nói là thấy được gì, thấy được, không nói là thấy đất nước lửa gió chúng ta dùng, là thấy là bản chất. Rồi ở đâu là sắc pháp ở đâu và danh pháp ở đâu? Ở trong con người của chúng ta, ở trong bước đi đứng nằm ngồi của vị, đi đứng nằm ngồi, và có vị có trí nhớ, và có vị sẽ thấy được. Ngày thứ ba rồi có vị hành, và khi ngồi thiền, thường thường có vị trình pháp sẽ trình như thế nào, chỉ hỏi tóm tắt của vị, quý vị trình bày. Như vậy quý vị hành thiền, quý vị cảm giác như thế nào, quý vị kinh nghiệm như thế nào, rồi có bao nhiêu thôi. Rồi quý vị giải thích chỉ có 5 phút, quý vị không có thời giờ nhiều, 5 phút. Như vậy quý vị diễn tả bao nhiêu mà quý vị kinh nghiệm trong khóa thiền của quý vị hoặc trong ngồi thiền vừa ngồi rồi đó, quý vị giải thích cái gì mà quý vị ngồi, quý vị thấy, gọi là thấy nè hay là biết, quý vị thấy biết đồng nghĩa nhau. Quý vị ngồi quý vị thấy gì, quý vị đi thấy gì, quý vị hành kinh nghiệm như thế nào, cảm giác như thế nào, thường thường các ngài hỏi tóm tắt vậy đó, rồi quý vị mới giải thích 1 phút, 2 phút, 3 phút hay là 1-2 chữ cũng được. Khi mà quý vị nói rồi các vị đó sẽ lãnh hội được, đó là sự quy kinh nghiệm của quý vị, không phải là sự tưởng tượng. Để giải thích cái đúng vấn đề cái trình pháp mà quý vị ngồi thiền, quý vị thấy gọi là thấy là biết hay là cảm giác đó, quý vị đi các ngày nói quý vị đi, quý vị cảm giác như thế nào. Thì vấn đề là chân đế chúng ta không đem lại để mà giải thích cho các ngài nghe. Các ngài biết rồi, tai, chân, mặt, mũi biết hết rồi. Nhưng các ngài muốn biết quý vị cảm giác được cái chân đế đó, cái Paramattha đó, hoặc là Pháp Bảo. Trong khi quý vị chú tâm đang ngồi thiền. Thế vậy, cái tiến trình của Pháp Bảo luôn luôn danh Pháp và sắc Pháp một cặp. Quý vị phải thấy hai. Một, quý vị phải thấy được không? Khi chú tâm nơi bụng, quý vị thấy được sắc pháp không? Và có thấy được danh pháp không? Thấy được danh pháp, sắc pháp không? Quý vị đang đi, quý vị thấy được danh pháp và sắc pháp không? Nghĩa là quý vị thuộc không? Thuộc bài học đó không? Nhờ và trả bài được, và con thấy. Người ta thấy như vậy. Nè. Ít nhất một giai đoạn nào đó, bất chợt, nó là tôi bất chợt tôi thấy như vậy. Không phải là cái thấy, nó bất chợt hiểu, ô, sự thật nó là như vậy, sự thật nó như vậy. Bài học một câu, mà khi không thuộc lòng, rồi một ngày nó thuộc lòng, sự thật nó hiện ra thuộc lòng. Là không có nhớ, và không phải ngồi mà nhớ, tự nhiên là nó hiện ra thuộc lòng kinh nghiệm. Nó độc, thì cái này cũng như vậy. Không biết trong giây phút bất chợt gì, cứ tập đó, sự thật như vậy. Đó là quý vị kinh nghiệm, bản chất của danh pháp và sắc pháp. Giơ tay lên, để tay xuống, rồi mặt bước, trái bước, phòng xẹp, sẽ nói là tục đế. Nhưng khi quý vị ghi nhận, quý vị thấy được danh pháp và sắc pháp như thế nào. Khi quý vị chú tâm nơi bụng, rồi trí nhớ ghi nhận. Trí nhớ nhiệm vụ chỉ ghi nhận xuống thôi. Bắt đầu phòng, rồi trí nhớ ghi nhận, trí nhớ phòng, nó như cái vậy. Rồi xẹp, khi xẹp mới xẹp. Rồi bây giờ cái tâm, trí nhớ là ghi nhận xuống à. Bây giờ cái tâm, là tâm là sự khai biết. Hồi nãy chúng ta chú tâm rồi, chú tâm ở nơi đó đó, ở nơi bụng, bắt đầu trí nhớ để ghi nhận. Là ghi nhận. Mà khi mà trí nhớ ghi nhận, tâm thì ở nơi bụng, thì cái gió này nó chuyển động hồi nào tới giờ, nè, phòng xẹp hồi nào, nhưng bây giờ nó tâm ở đó, đã đưa tới đó rồi. Khi mà tâm đó bắt đầu trí nhớ ghi nhận, bây giờ trí nhớ tâm bắt đầu cùng một. Vừa nói là phòng bắt đầu tâm nó, cứ sự thật nó là vậy. Cái này nếu phòng sự thật, khi nó biết sự thật, nó bắt đầu của về không phải là tâm. Nó có vẻ sự thật nó là vậy. Sự thật là một sự chuyển động, di động. Chuyển động, bắt đầu. Không có ngừng nghỉ. Bắt đầu và đó. Như vậy mới quý vị thấy được. Như vậy đó. Mà khi quý vị đi cũng vậy. Quý vị chú tâm. Là cái tâm luôn luôn phải chú tâm. Ý nó là tác ý. Luôn luôn không quên niệm tác ý. Muốn làm một việc gì. Luôn luôn là tâm. Hồi trước tới giờ chúng ta, nhiều nhất chúng ta sống như sự phản ứng của cái tâm, phản ứng của cái tham và phản ứng của sân. Vì cái phản ứng của tham sân, phản ứng của một cách thô, của chúng ta thô, cái nói là đời, sống như đời, như vậy đó. Còn ra lại sống như đạo, có thứ tự, có luật nhân quả, người đó có tác ý, có tâm. Thì trong đạo Phật thường hỏi, có làm có tác ý không, có ý không. Cho đến mà giết người nữa nữa, cuối cùng có luật sư nó binh vực. Người bị cáo của tôi không có tác ý, cái tác ý là không có tác ý là chỉ bảo vệ thôi. Người đó, ví dụ hai vợ chồng cãi cọ nhau, bắt đầu tay xô xát giết nhau, rồi bắt đầu mới binh vực. Người đó bắt đầu binh vực người của mình, người bị cáo của mình. Họ mà nói người này chỉ là bảo vệ thôi, khi người đó đến lợi người này bảo vệ, nhưng vì sự bảo vệ đó nó không có tác ý giết, nhưng mà sự bảo vệ khiến cho người đó chết. À, là như vậy đó. Yeah. Khiến cho người đó như vậy, trở lại tác ý rất là quan trọng. Thì mới có chuyện xảy ra không lâu ở bên Úc, có một vị tu sĩ tự nhiên ổng đi đường, đi tắm, đi tập thể thao trong buổi sáng. Rồi trước khi đi tập thể thao có một người đánh chết, ổng là người tu. Rồi đánh chết, rồi bắt đầu đánh không phải chết liền, đem đi ở trong nhà thương. Mà trong khi nằm trong nhà thương nó không có tỉnh, bất tỉnh mấy ngày. Thì trong lúc đó cảnh sát tìm điều tra để bắt người đó. Cuối cùng bắt người đó, từ ngày cũng đã chết rồi. Sau khi người bị bệnh nhân chết, rồi bắt người đó hỏi tại sao đánh người này chết. Nó nói tôi đánh mà tôi đâu có đánh cho chết đâu. Vì nói tôi có đánh không chết. Mà rõ ra người đó thường hay đánh vợ, mà không biết tại sao ông đánh người đó, khi không ông bực bội ở vợ con đó bắt đầu đánh ông đó, đánh mà trở lại đánh nhầm cho chết. Hỏi nó nói tỉnh bơ vậy, tôi có đánh mà tôi đánh, tôi đâu muốn đánh cho ông chết đâu. Vậy đó quý vị nghĩ như sao nào? Nhưng mà cái tác ý rất là quan trọng. Tác ý rất là quan trọng. Vì quý vị hành thiện luôn luôn có tác ý, niệm tác ý trước hành động. Vì tác ý là cái nhân, nhà hành động nhân quả, cái lực nhân quả được Phật dạy trong 45 năm. Khi mà chúng ta đưa tới, chúng ta tới rồi, cái đó là tâm đi tới rồi, tác ý tới rồi, bắt đầu quý vị ghi nhận. Và đã quý vị thấy một cái cặp danh sắc ở đó, ở nơi bụng, chỉ ngồi thôi, trí nhớ trên hết thảy, cho là trí nhớ trên đầu đi, à, giống để satellite đó, bắt đầu nó có phóng ánh sáng, nó sống về tâm ở nơi bụng đó. Người ta nhớ này, nó nói phòng nó nói vậy thôi. Có vì niệm ở đâu, nó không phải ép đâu, đó phải niệm ở trên phòng, là phòng nói ra xa chút, là phòng coi xa để gần chút, không coi thấy vì lấy đối tượng hơi xa chút, chú tượng nơi mũi đôi khi nó gần quá, để gần quá coi không thấy, để xa mà thấy ấy chết, thành ra mới để chính giữa thân, phần là chính giữa dễ coi hơn á. Vì vậy lấy cái xúc đó. Như vậy khi mà trí nhớ nó bây giờ tâm nó ở nơi bụng, bắt đầu nó chỉ phòng, bắt đầu kinh nghiệm, rồi nó kinh nghiệm cái kinh nghiệm phòng xem bao nhiêu thôi, rồi nó cảm giác phòng như thế nào, xẻ như thế nào, nó chuyển động, nó biết hay biết. Thì chỗ này thì các vị mới hỏi. Như vậy khi hỏi nói gì, cái tuệ không phải là suy nghĩ. Tôi thấy bụng vậy nhỉ, tôi thấy bụng không dùng nói thấy bụng, tôi thấy một cái cảm giác như vậy đó, tôi đi tôi cảm giác như vậy đó. Đây nói về sự cảm giác. Khi mà nói về chân đế, đấy nói về bản chất của nó mà gọi là chân đế. Khi quý vị ngồi theo dõi sự chuyển động của bụng, và quý vị đi theo dõi sự chuyển động của chân, có bao nhiêu đó thôi mà quý vị đi trình pháp cứ mỗi ngày ở trong trung tâm, đâu có bài học nào mới đâu. Không có một cái bài học nào mới hết. Ngồi sao bữa nay ngồi thiền như sao, ngồi hỏi ra lại cũng vậy, thầy cũng một bài học đó. Thì mở rồi là biến dạng thấy hoài, thấy đủ hết rồi. Rồi mình mới giải thích cái mà có gì kinh nghiệm. Còn ngồi thiền bắt đầu mới nói ơi phóng tâm nhiều quá đó, ngồi thiền để tâm nơi bụng, theo dõi bụng, chưa thấy cái gì, chưa thấy rõ, thấy tâm phóng rồi. Ngồi giúp bác thì thấy tâm phóng, ngồi thấy tâm, bắt đầu thấy tâm phóng hơn là thấy bụng phồng xẹp. Thì từ chỗ này thôi, bắt đầu thấy tâm, hồi trước không có thấy tâm. À, vì mình đồng quá cho nó buồn, tôi buồn, dạ, lo, tôi lo cái buồn, cái, có cái chữ tôi vô đó, có một định kiến, nó lớn, là nó lớn lớn, nó nằm vô đó, cái đó mà chúng ta luân hồi thì giờ, một cái ái của cái kia thần kiến đó, có cái chữ tôi trong đó. Rồi khi mà nói là không có tôi bắt đầu buồn liền rồi, làm sao mà không có tôi, không có tôi ai đi nước bạn, tôi ngồi thiền muốn chết vậy đó, mà không có tôi gì hết, mà tôi ai mà đi, cái gì mà hưởng niết bàn, nó còn khổ, khổ là khổ. Giờ nói sao, đến đổi xưa cũng vậy, dạ, xưa cũng vậy, hành thiền, hành thiền, khi mà nói vấn đề vô ngã cho nó buồn sao, buồn sao, sợ, sợ vô thường, sợ khổ, mà nói vấn đề vô ngã chứ là buồn, luôn luôn mình có tôi, mà không có tôi, ai mà hưởng chỗ đó, nó khổ, khổ là khổ. Các viện thiền sư đó khổ. Nhưng mà khi mình hành thì để thấy đặc tính bản chất của nó là như vậy. Với một cái tuệ sáng suốt. Đây gọi là cái tuệ mình sát. Bây giờ quý vị coi là quý vị có trí nhớ rồi. Có trí nhớ theo dõi thấy được tâm của mình. Để tâm vào bụng mới nhắc nó phồng xẹp. Nó mới nhắc hơi vì chưa thuộc. Như này, chưa thuộc phồng, phồng chưa thuộc. Trí nhớ chưa sanh đầy đủ. Nhắc không có kỳ chút tâm đi đi mất rồi. Mới nhắc phòng, mới được có một phòng, hai phòng, chứ hết phòng tâm mất rồi. Vì nó không có sát, không có đi sát cái phòng xẹp ấy. Nhắc cái sơ sơ cũng như người coi baby sitter coi, coi dễ nhúi đứa nhỏ đi chạy mất. Đi chợ đi mất rồi, mới hốt hoảng, ủa nó chạy đi đâu rồi. Coi, coi cái không có kỹ, chú tâm không có kỹ, nó coi kỹ thật à, thầy rồi không gì hết à. Xin nhớ câu chuyện để nói cho quý vị. Hồi xưa ở bên Ấn Độ có một người đang người gọi là người Việt gốc Hoa đi chạy qua bên Ấn Độ để tị nạn, thì trong lúc đó cô nói vấn đề đời sống của cô, xưa nghe cũng hay, hay là ở đời mình thấy giải như vậy đó. Nhà mẹ của là ban hột xoàng, thầy trong lúc đó người mẹ dạy con, khi mà trong khi đếm hột xoàng đó, con phải coi hột xoàng là đếm à. Rồi bà nói sao? Đã nói đừng coi miệng bà, coi là bà đổi liền. Vậy đó, cái tốt thành xấu. Nó dạy con như vậy, là luôn luôn phải coi hột xoàng xuống ổn. Bà này cũng khéo chứ, nhưng mà khéo giữa đời. Luôn luôn phải coi cái tay đếm à. Người ta nói sao, nói chuyện của người ta. Rồi sư đi học ở bên Ấn Độ, con vậy mới thấy. À, thấy trong tiệm, có một người đi mua gạo. Bắt đầu cô kia nói sao, cái này nó cân nhẹ rồi, nó cân rất là nhanh, nói chút cái này nó bỏ bớt rồi. À, sư nói vấn đề đếm hột xoàng như vậy. Thì công chuyện của chúng ta cũng vậy, cái trí nhớ này rất là chặt chẽ, là ghi nhận luôn luôn chặt chẽ. Hồi nào tới giờ chúng ta không có trí nhớ, không có trí nhớ này nữa. Không có trí nhớ thường thôi, trí nhớ biết chuyện gì trong quá khứ rồi rất là giỏi, trí nhớ biết chuyện trong tương lai rất là giỏi, nhưng trên nói này sau khi cuối cùng không làm gì được hết đâu. Trong khi gọi là mất trí nhớ, bắt đầu mất trí nhớ, cái trí nhớ đâu mất cả. Nhưng mà trí nhớ mà quỷ sống trong hiện tại này nó không có mất. Làm sao mất được? Khi mà ở một đống ở đây, tâm ở trong đây, tâm hết hết làm việc rồi, hết làm việc bằng cách nào? Mắt bắt đầu nó mù, tai bắt đầu nó điếc, có gì đâu mà suy nghĩ trong tương lai nữa. À, thì cái này nó khiến cái tâm này để nó không vững quyền ở trong hiện tại, bắt đầu nó ăn cái bất thiện pháp ở trong quá khứ, biết bao nhiêu buồn bắt đầu nó trôi ở trong quá khứ. Cái này nghĩa là nghiệp, nghiệp nó đi với nghiệp á. Vậy để chúng ta đi với thiện pháp để giác ngộ, cái phương pháp này nè, phương pháp giải thoát, giải thoát hoàn toàn, giải thoát chúng ta thấy đặc tánh bản chất trạng thái của thân và tâm. Như vậy khi mà quý vị đi á, thì các ngài thường hỏi quý vị đi như thế nào, quý vị giải thích vấn đề đi. Ví dụ mặt bước trái bước là cái bài học tục đế, mặt phải bước như vậy, trái phải đặng mà theo dõi, thì dõi thầy quý vị nhận. Khi mà các ngài hỏi như vậy, quý vị một ngày quý vị hành thiện như thế nào, bắt đầu quý vị phải nói về vấn đề, bắt đầu ngồi thiền cho quý vị đang nghe. Khi nói về cái đặc tánh gì, đặc tánh của tâm của mình hay biết, nói về cái tâm cũng phải nói về tác ý. Thì tác ý bắt đầu tác ý muốn muốn làm việc đó đó. Không biết trong giây phút nào quý nhớ, chúng ta là ngày giờ thiền, cái đó là ra lại cái trí nhớ nó nhớ rồi, nó bắt đầu phải dùng tác ý, phải làm, phải tới giờ rồi, phải làm như vậy vậy. Như vậy tác ý dùng luôn, từ khi quý tỉnh được, biết được nhiệm vụ đang làm những vị đó, bắt đầu dùng tác ý luôn. Phải làm cái này, rồi bắt đầu thân làm cái đó, rồi muốn làm cái kia, rồi thân làm cái đó. Trí nhớ luôn luôn ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận. Quý vị chỉ thấy, hai pháp đầu tiên là phải thấy thế danh, thấy sắc, thấy thân, thấy tâm. Trong lúc mà quý vị ngồi, cũng lúc như quý vị đi. Nhận thức như thế nào, gọi là quý vị giải thích cho các vị nghe. Không phải tôi đi tôi thấy chân, tôi ngồi tôi thấy bụng, không nói về vấn đề đó tục đế. Cái đó là thường tình thế gian. Đây là muốn nói về sự kinh nghiệm. Quý vị kinh nghiệm như thế nào? Cái chữ thấy và kinh nghiệm, cái dùng chữ đó. Tiếng Anh kêu experience. What do you feel? Cảm giác như thế nào? Thì khi quý vị giải thích vấn đề ngồi, quý vị giải thích vấn đề sự chuyển động, bắt đầu quý vị phải thấy hai cái. Tâm thì ở nơi bụng, trí nhớ ghi nhận, bắt đầu cái sự cảm giác nó chuyển, rồi biết được sự chuyển đó, là căng đấy. Cái căng đó đặt đánh của gió, làm cho phòng đó, là đặt tên gió làm cho căng. Rồi cái tâm ở đó bắt đầu nó cảm giác được căng đó là tâm ở đó đó. Trí nhớ chỉ nó ghi nhận thôi. Ghi nhận là phòng. Nhưng mà tâm ở đó nó cảm giác đó là tâm. Cảm giác nó căng đó là tâm. Như vậy quý thấy tâm vương ở cho đó mà tâm sở một lượt với nhau. Mà không lâu. Nhưng mà tâm là tới trước rồi. Gọi là chú tâm. Mới dùng bằng chữ tới trước thôi. Chú tâm nơi bụng ngồi thoải mái, quý vị chú tâm nói về tâm không. Rồi mới dùng chữ thứ hai, chánh niệm. Như vậy tâm niệm là một cái tâm sở thứ hai. Thì chánh niệm là mới đi chung với tâm. Nào. Vì vậy mới gọi là niệm. Mà khi chánh niệm đi chung với tâm rồi bắt đầu, chi của bác chánh đạo bắt đầu nó lên. Nào. Thì giải thích bộ hồn, vấn đề cái tứ chánh cần đó. Bắt đầu. Là khi quý vị ghi nhận đúng, bắt đầu cái tâm nó định. Như thế nào định? Tâm định là tâm không suy nghĩ. Mà trước khi tâm không suy nghĩ, bắt đầu quý vị thấy tâm suy nghĩ trước rồi. Vì nào tới giờ chúng ta chưa có tập, quý vị mới tập thấy cái tâm nó không có định. Hồi nào tới giờ mình đâu có định như mấy ngày nay, ba ngày nay. Ngồi để tâm nó ở một chỗ gọi là định. Định là không suy nghĩ, chỉ kinh nghiệm thôi. Kinh nghiệm mới để nó tâm biết được cái phòng, biết căng cứng thì sẽ biết chuyển căng cứng, thì đó là kinh nghiệm chứ không phải suy nghĩ. Suy nghĩ có sự suy nghĩ gì, có một cái quá khứ hay tương lai, chứ còn cái này không có suy nghĩ, hiện tại không có suy nghĩ. Như vậy cũng như là thấy tâm phóng, biết là tâm phóng, đâu có suy nghĩ là tâm muốn phóng đâu, hay cho nó phóng đâu. Trừ khi mình muốn làm những việc gì đó mới dùng chữ tâm. Muốn suy nghĩ, bắt đầu cái tâm này mới suy nghĩ. Nó còn không suy nghĩ, đó là chuyện cái tâm hay biết đủ chuyện hết á. Còn mình hướng dẫn nó làm một việc gì, mình thấy rõ ràng. Dù suy nghĩ đi nữa, mình cũng phải muốn suy nghĩ. Đó là chúng ta suy nghĩ với mục đích chúng ta. Muốn suy nghĩ, đó là tác ý rõ ràng. Tâm hướng dẫn tâm, và suy nghĩ với trí tuệ. Suy nghĩ trên kêu yoniso manasikara, có thái độ đúng đắn, ngồi cái thái độ đúng đắn, suy nghĩ cái thái độ đúng đắn, muốn suy nghĩ và nói, muốn thái có thái độ đúng đắn, muốn nói, tất cả là thái độ đúng đắn. Và khi chúng ta ngồi, chúng ta thấy rõ được có hai thứ. Trong khi mà quý vị chú tâm trong bụng, chỉ thấy sự chuyển động là đặc tính của gió, và hay biết sự chuyển động đó là tâm. Đó. Và khi đi cũng vậy, khi đi quý vị cảm giác như thế nào, quý vị đi quý vị cũng thấy hai cái à. Mặt bước trái bước quý vị theo dõi, mặt bước trái bước là tục đế, thì trong lúc đó quý vị theo dõi không theo cái hình thù dáng điệu của cái chân, không để ý tới bạn, cái chân bằng chân như thế nào, hình dáng của nó như thế nào không, cái đặc tính của cái chân mà bước đó. Như vậy khi mà quý vị có trí nhớ biết rồi, mặt bước đến bước ban đầu cột tâm mình cho đó chưa quen, rồi bắt đầu dở đạp cột tâm cho đó nó chưa quen, rồi thứ ba dở bước đạp cột tâm đó, bắt đầu tâm nó không có đi đâu. Chúng ta khỏi cần niệm, bắt đầu theo dõi thôi. Theo dõi như nào? Bắt đầu coi tác ý của mình muốn đi, luôn luôn là bước tới và theo dõi nha. Theo dõi chuyển động, chuyển động. Và chuyển động chứ nào? Nặng nhẹ trong đó. Nếu quý vị đi chậm về cái thiền minh sát, đôi khi các vị cho đi rất là chậm. Cũng như là Ngài Uchanaka đó, sư ca hành thiền ở bên Chicago năm 1994, Hòa Bình ấy làm cũng làm thiền sư rồi đó. Thì trong lúc đó sư đi hành với Ngài, thì hành á, sư đi bước cửa bắt đầu sư hành đây đây đó. Sư đi ra ngoài đó đi lại đó, vì thế đi hơi nhanh, có bao nhiêu là sư đi lại, nhưng mà phải đi từ đó, phải đi chậm chậm, nhìn đi chậm chậm, thì đi trong đó hết sức, đem hết tâm của mình, đem hết lòng, đem hết lòng của mình. Thì chỗ này là con xin, con đem hết lòng thành kính cúng dường Đức Phật bằng sự hành đạo, con đem hết lòng thành kính cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo, con đem hết lòng cúng dường Tăng Bảo bằng sự. Thầy trong lúc bước đi đó bắt đầu cúng dường Đức Phật rồi, đang ngồi cúng dường Đức Phật, cúng Ngài bằng gì hành đạo, trong lúc đó tâm không tham, không sân, không si. Đấy mới là vi diệu. Vi diệu không tham, không sân. Thầy trong bước quý vị đi đó, trong khi ngồi mà không thấy tham, không thấy sân, không thấy si, đó là cúng dường Đức Phật bằng sự hành đạo, cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo, cúng dường Tăng Bảo bằng sự. Cái này gọi là cúng dường quý báu bằng trí tuệ. Thì cũng một cặp nữa quý vị thấy, đi cũng gì thấy, trí nhớ đó ở trên rồi nó trí nhớ bắt đầu chú tâm nơi bụng, chú tâm nơi chân. Khi mà chăm chỉ bắt đầu tâm nó ở nơi chân, mà chân là tục đấy, có gì đi và theo dõi sự chuyển động, cái sự chuyển động. Nhưng vì chuyển động của gì cảm giác thì các ngài mới cho chậm chậm, mà có gì bắt đầu gì đó. Đây là nếu mà chúng ta không thấy rõ là phải như vậy. Nếu mà thấy rõ rồi thì không còn luật lệ cho người mà hiểu biết. Đôi khi người ta đọc báo, người ta chỉ cái đề tài trên, người ta hiểu rồi. Báo rất câu chuyện rất là, bắt đầu đọc cái tài đã biết câu chuyện nó sai sao, sơ sơ thôi. Họ đọc báo rất là nhanh, nhưng vì họ biết câu chuyện xảy ra như thế nào. Nhưng nếu mà muốn biết rõ một cái điểm nào, bắt họ mới bắt đọc cho rõ. Cũng như là muốn biết đường, đường đó là đường gì. Nếu quý vị chạy nhanh, quý vị không bao giờ quý vị thấy đường rõ đâu. Bẻo chỗ nào muốn biết kiếm một số nhà nào đó, thì chỗ ngõ ba ngõ tư quý vị mới bắt đầu chạy chậm chậm, quý vị để mới nhìn thấy rõ được. Thì cái thiền minh sát cũng như vậy. Nếu quý vị muốn thấy rõ danh sắc ở trong điểm đó đó, thì quý vị phải để ý một chút quý vị mới thấy rõ. Bằng không quý vị hiểu được, bắt đầu bình thường thôi. Vì trong lúc đó làm việc bình thường, vì không có tham sân si. Nhưng làm việc muốn làm giống như xe của gì đó, muốn chạy chậm thì chạy chậm, muốn chạy nhanh thì chạy nhanh, do quý vị. Mà quý vị phải đầy đủ trí nhớ mà theo dõi nó. Thì cái sự thực hành này cũng vậy, không quên mà quý vị hành thiền, cái đối tượng mà quý vị theo dõi phải hiểu nó và phải biết nó là cái gì. Như vậy nếu mà chúng ta đi, chúng ta không còn nói tục đế, không nói là tai là chân nữa. Như vậy quý vị thấy gì bây giờ? Nó là thấy chân đế. Bây giờ thấy chữ chân đế như thế nào? Quý vị ngồi thiền, quý vị thấy như thế nào? Và quý vị đi thiền, quý vị thấy như thế nào? Trong bài giải của Ngài Ma Si, Ngài thường hay dùng cái chữ sớ như câu kệ. Thì Ngài giải thì Patuvi Thatu Apo Thatu có bốn nguyên chất, thì bằng tiếng Pali Patuvi Apo Techo Vayo. Rồi Ngài nói nắm tắt trở lại chúng ta gì hiểu. Ngài nói Te và Va, trong Te và Va hai nguyên tố là cái điểm nổi bật nhất là hai nguyên tố này điểm nổi bật nhất là nhẹ. À, như vậy tạm dịch là vì trước đó là tiếng Pali, Tejava, trong lửa và gió điểm nổi bật nhất là nhẹ nhàng. Đó, trong lửa và gió điểm nổi bật nhất là nhẹ nhàng. Như vậy khi mà quý vị đi, quý vị cảm thấy gì? Quý vị cảm thấy nhẹ nhàng thôi, cái chân là nhẹ. Nếu mà quý vị cảm thấy gọi là nhẹ, cái đó là điểm nổi bật nhất ở trong lúc mà quý vị đi, nổi bật nhất là nhẹ nhàng. Và nếu quý vị có mà quý vị thấy nặng nề chút này, thì Ngài cho một cái câu sơ khác, Patuvi Apo, cũng như là trong đất và nước, hai nguyên tố điểm nổi bật nhất là nặng nề. Nà, như vậy quý vị còn không còn thấy chân nữa, nhưng quý vị chỉ cảm giác được nặng nhẹ thôi. Cái đó là quý vị kinh nghiệm, quý vị đã nói chuyện trình pháp là như vậy là đúng rồi. Nếu nặng nhẹ còn cái gì nữa? Không còn cái gì nữa đó. Đó là nguyên chất, bản chất. Bản chất của thân là như vậy đó. Chỉ nặng nhẹ có cái gì đâu. Và chuyển động, đó là bản chất. Và quý vị ngồi thiền thấy vậy mà là đúng. Còn quý vị thấy là thấy Phật, thấy trời. Ôi, xa vời, ta xa vời. Mở mắt là không thấy trời, thấy Phật hết đó. Nhưng mà cái này, cái nặng nhẹ quý vị đi đâu cũng nặng nhẹ hết à. Nặng nhẹ đi đâu, quý vị thiền mình sát này, quý vị đạt được, nó không có mất. Không có mất, làm sao mất được, làm sao mất nặng nhẹ được. Thì cái tuệ này mới được tuệ mình sát chín muồi. Thì mới cái này giải thoát nó, thì nó vi diệu của thiền mình sát. Nó khó, khó trong lúc ban đầu. Khi mà quý vị đạt được, thì rất là vi diệu. Thì chỗ này là như thế nào là chân đế, tục đế là chân đế. Rồi trở lại ngồi thiền như vậy đó, tôi không thấy gì. Đôi khi thấy quý vị không có chấp nhận, chưa chấp nhận. Quý vị nào tới giờ cũng vậy. Ngày nào tới giờ phải thấy, mới ngồi thiền chứ, thấy mất cái thân trội sợ đó rồi. Tôi thân tôi mất hồi nào rồi, mất rồi. Đó lại cái bản chất mất thân rồi. Rồi còn cái gì, đôi khi còn có gió bắt đầu, mất thân rồi. Vậy đó. Hồi nào tới giờ mình sống với đó, sống với tục thế. Mà khi thấy chân đế nó hiện ra, bắt đầu chúng ta chơi với dữ dội lắm. Nhưng mà chúng ta tiến một bước, rất là vi diệu. Đó là cái tuệ để giải thoát, những phiền não. Nhưng mà sai lầm của chúng ta một cái thân kiến. Như vậy cái thân kiến một giây phút nào mà vì kinh nghiệm được bản chất nó rõ ràng, thì còn cái gì nữa? Nó còn có một cái nguyên nhân, một cái thiên nhiên thôi mà nó đưa lại cho chúng ta thấy đặc tính của đất nước lại dưới gió lửa này, chúng ta thấy. Và cái tâm luôn luôn là hay biết như thế này. Chúng ta thấy một cái cặp chân sắc mà quý vị ngồi thiền. Như vậy quý vị cố gắng và chấp nhận cái gì mà quý vị có trong lúc bây giờ. Đừng có tìm ra cái gì mà theo cái lý thuyết mà nghe lý thuyết không. Cái gì mà quý vị chú tâm ngay cho đó và nó hiện ra trong lúc đó, chỗ đó là quý vị xác nhận cái đó là thật. Rồi là cái chân đế. Bông thì mất nhưng luôn luôn có một sự chuyển động đây, đó là đúng. Căng cứng, chuyển động căng cứng, luôn luôn theo dõi cái đó. Khi đi cũng vậy, khi đi đứng nằm ngồi. Và đại quan nghi, tiểu quan nghi luôn luôn cảm giác đặc tánh bản chất. Nó quý vị mau hiểu biết như thế nào là thiền mình sát. Quý vị trở lại với cái bài đầu tiên. Nhưng bài đầu tiên không thể nào bỏ được. Vì bằng không tôi ngồi thiền phòng xẹp. Nếu như nó chán chết đi, nói phòng xẹp. Đôi khi nói gì ngồi phòng xẹp. Nhưng cứ nó ý rất là sâu xa. Đó là chỗ đó thôi. Thì khi tôi thiền ngồi thiền tôi học thiền tứ niệm xứ tôi phải gì, tôi phải hiểu như thế nào thân. Mà khi nói thân, quý đừng quên bản chất của nặng nhẹ của mềm. Mà quý đi mua trái cây cần lấy cái gì? Mua trái cây à, trái bồ mày, trái quýt hay trái ổi, trái gì, bất cứ trái gì đó, trái gì mà cần nước á, bởi này kia phải lửa nặng, phải nước nhiều, thấy cái nước nó nặng rồi, vì thế. Như vậy đất với nước là nó nặng. Vì trong con người chúng ta thiếu đất nước phải mua nó để lại. Rồi tiếng gió lửa là nhẹ. Thì không quên thiền minh sát. Mình học đời ở đâu thì cũng đi. Nhưng bây giờ trở lại bỏ cái tục đế hình dáng. Chỉ theo ở trong chân đế là vì màu thấy, màu hiểu. Màu hiểu như thế nào hoặc là thiền minh sát. Hoặc cái gì không khó. Khó mà vấn đề quý vị giải thích cho các vị thiền sư nghe. Một là có trí nhớ và có tác ý. Con có tác ý luôn luôn muốn làm gì, có tác ý muốn làm cái đó. Và có trí nhớ thì vậy rồi bắt đầu kinh nghiệm. Thấy nặng, thấy nhẹ, có sự hay biết. Rồi lần lần quý vị thấy, mới đi tới sự thay đổi. Thay đổi, thay đổi. Một ngày tới tối, có gì gọi là thường với chúng ta. Nói giờ là thường, năm là thường, năm canh dần là thường, tháng thường, ngày thường. Nhưng mà coi nhỏ nhỏ nhỏ bắt đầu, nó không có thường. Vì vậy khi mà chúng ta coi nhỏ nhỏ, không có một chút nào thường hết. Nó thay đổi, mới bắt đầu hiểu cái đó. Vô trùng minh sát, thay đổi. Cái đó là cái hai, thứ hai mà quý vị sẽ tiến tới. Nhất là quý vị phải thấy một cặp danh sắc cho rõ. Quý ngồi thiền quý cảm giác như thế nào, quý thấy dạng tỏ. Vấn đề tâm phóng đừng có ngại ngùng, đừng mắc cỡ, nói một chữ tâm phóng nhiều, tâm phóng ít, đặng mà vị được hướng dẫn của vị thôi. Quý vị thấy tâm phóng là tốt rồi. Sợ quý vị ngồi thiền không thấy gì hết nè. Bây giờ tôi quý ngồi thiền thấy tâm phóng là tốt quá rồi, tới tâm quý vị phóng rồi bắt đầu tâm phóng, tâm không phóng bắt đầu vậy đó. Rồi cái đó quý vị trở lại thấy thân. Các vị khác hướng dẫn vị theo dõi niệm tâm càng khó nữa, nên tại niệm tâm nó còn khó niệm nữa. Nếu quý vị biết thiền minh sát, niệm thân cho kỹ và niệm thọ cho kỹ, quý vị niệm tâm là một đối tượng dễ nhất, mà bắt đầu niệm tâm liền rất là khó. Vì vậy quý vị mới ngồi bắt đầu quý vị để chú tâm cho quý vị theo dõi danh pháp và sắc pháp hai thôi. Cái đó mới nói vấn đề của quý vị niệm tác ý. Thì quý vị đã hành lâu rồi mới vậy. Vậy quý vị niệm cố gắng niệm thêm tác ý. Muốn làm cái gì phải niệm. Bây giờ ngồi muốn đứng dậy quý vị phải niệm. Muốn đứng dậy bắt đầu quý vị mới đứng. Khi đứng là niệm thân. Và muốn đi đó là niệm tác ý. Bắt đầu quý vị đi mới niệm tâm. Rồi cái đó bắt đầu thân tâm nó chuyển qua chuyển lại. Tùy quý vị dùng nó và niệm nó nhiều. Thì thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nhắc là quý vị bài học sơ và để quý vị trình pháp, là vì quý vị nói những cái đặc tính bản chất của danh pháp và sắc pháp là quý vị hiểu như thế nào. Sư giải thích rồi nãy, nếu quý vị thấy nặng thấy nhẹ, quý vị giải thích cái nặng nhẹ cho rõ ràng, quý sự biết lo là quý thấy được chân đế là bụng mất rồi, tôi thấy chuyện bụng rõ ràng căng cứng vậy đó. Và đi chân mất rồi chứ gì thấy nặng nhẹ chuyển động bao nhiêu, quý vị theo dõi bao nhiêu, vì tốt bao nhiêu. Thì còn nguyện hồn an tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau thấy rõ pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.